xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sự yên lặng ngày mùa hè. Tây Viễn nằm ở mái hiên Hạ Võng buổi sáng ngủ. Trong khuỷu tay ngủ tiểu con gái trước trước. Hạ gió từ từ, đầy sân hoa đủ mọi màu sắc mở ra. Mái hiên tiếp theo đối lão Yến bay tới bay lui. Ngẫu nhiên theo đông viện lý truyền đến một hai tiếng dế quát tiếng kêu. Đó là trẻ con tiểu thúc Tây Vi cấp một đen một trắng hai cái béo tiểu tử bát. Bắt tại cây nho dưới kè, vệ thành mang theo hai cái trái dưa hấu vào sân, một cái phóng tới đông viện, tắm đi qua dùng thùng gỗ hạ đến trong giếng, chờ người nhà nghỉ chưa đứng lên ăn, một cái ôm đến hắn và Tây Viễn trong sân, nhìn thấy mái hiên Hạ ngủ say sưa nhất đại nhất nhỏ. Vệ thành không làm kinh động, đánh tới nhất thùng nước lạnh. Đem dưa hấu tẩm, ngâm, ở trong nước, chờ kia hai người tỉnh ăn ngon. Hắn tinh lực thịnh vượng, cả người có dùng không hết nhiệt tình, không có giấc ngủ chưa đích thói quen. Vừa rồi thừa dịp buổi trưa Tây Viễn ngủ, cưỡi ngựa ra đồng chạy một vòng, tuần tra xuống, nhà bọn họ ở một khối đất cát trên mặt đất, trồng hơn 10 mẫu dưa hấu cùng cây dưa hồng, bộ dạng lại to lại ngọt, trong nhà trước kia dùng hậu viên tử trồng qua. Cho nên, không cần người khác, Quang Tây Minh Văn cùng ông cụ, chỉ biết lúc nào nên đánh mạn chè, lúc nào nên khắp tiêm chè, như thế nào tử chính là thân nhau, như thế nào tử chính là đã muốn chín, này hơn 10 mẫu quả dưa, không đợi Lý Đắc Mạch cùng Trương Tài cho tới trong thành Ngạn Tuy đi bán. Đã bị đến thôn Hoa Sen Du Ngoạn người mua cho đi. Ăn không sai biệt lắm, dưa hấu cát, hiện hái hiện ăn. Hướng hoa sen cử trong nước tẩm, ngâm, trong chốc lát, sau đó nhất vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa thả câu, vừa ăn lên băng băng lạnh dưa hấu cây dưa hồng, thật sự là thích ý vô cùng, cho nên hiện giờ Ngạn Tuy người phổ biến có một chung nhận thức. Bọn họ nơi này tối hưởng thụ thật là tốt nơi đi. Là thôn hoa sen, ngày tốt cảnh đẹp, đúng là người thật hấp dẫn, ngay cả gần những thôn khác trang lão nông. Cũng top 5 top 3, thừa dịp nông nhàn tiết, tới nơi này lãnh hội một chút trong truyền thuyết giống tiên cảnh thông thường địa phương. Hiện giờ, vừa mới xẻng qua tam khắp nơi trên đất, đúng là khi không có việc gì. Mùa hè, thời tiết ấm áp, không muốn trở về đã đi, có thể cùng người trong thôn đòi nước miếng uống, sau đó hoa một phần văn tiền, mua điểm cây ngô bánh bột ngô, tiểu bạch đồ ăn canh. Liền lên cho đã mắt biển hoa, khôn cùng ruộng đồng xanh tươi, một ngụm bánh bột ngô, một ngụm canh, cùng nhau nói nói việc nhà. Buổi tối, bọn họ không nỡ tiền ngủ ở nhà nông vui, cùng thôn hoa sen thôn dân đòi hai chói rơm giả, cửa hàng trên mặt đất, bên cạnh giấy lên ngải thảo, nằm ở rơm giả thượng, phủ lên, che lên áo ngắn, gối lên con ếch âm thanh, vừa cảm giác có thể ngủ thẳng to hừng đông. Hoa sen cử gần, ở nhà họ Tây kéo, người trong thôn phổ biến đem ruộng cạn cải thành ruộng nước. Gieo trồng lúa nước, nhà họ Tây là trước hết trồng, kinh nghiệm cũng rất phong phú, có điều người ta chưa từng có giữ lại chút nào, người trong thôn cùng Tây Minh Văn cha con đòi kinh nghiệm. Người ta từ trước đến nay có gì nói gì, không hề giữ lại, xanh mượt lúa nước, dương liễu nhẹ phẩy ba khoang nhộn nhạo kênh nước. Ngày mùa hè gió nhẹ, đây thật là cái tiên nhân nơi giống như địa phương, ôm lòng hiếu kỳ tiến đến ngoại thôn thôn dân, nội tâm phi thường than thở, vì sao mình ở thôn không có tốt như vậy đây, sau này trở về, khó tránh cùng người khác giảng thuật sở kiến sở văn, trong thôn lý chính nghe thấy được, trong lòng đương nhiên không phải mùi vị, vì thế còn có tâm người, lén lút đến thôn hoa sen tìm hiểu một chút. Nhìn xem có phải hay không trở về người khoác lác, cũng không biết thôn hoa sen cấp bọn họ gì ưu đãi. Chờ đến đây vừa nhìn, được rồi, nhận thức đổ chịu thua, đồng dạng một mảnh thiên, đồng dạng một mảnh, vì sao người ta có thể biến thành như vậy, chính mình thôn còn cùng xấu xí khăn lau giống như đây. Này đó trong thôn đầu lĩnh, sau này trở về khó tránh lo lắng cân nhắc, có mạnh dạn đi đầu trẻ. Mà bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không cùng thôn hoa sen học một ít. Cho dù không cùng người ta giống nhau, chỉ cần cuộc sống có thể có sở thay đổi, tựu thai nhai cũng có kia gan lớn. Ngồi canh giữ ở thôn hoa sen ven đường không đi, đặc biệt chờ đợi trong thôn Lý Chính, muốn cùng Trình Nghĩa thỉnh giáo một ít, thủ lấy kinh nghiệm. Trình Nghĩa đương nhiên không thể đem trong thôn cách kiếm tiền đều nói cho người ta, có điều còn là có thể thích hợp chỉ điểm một phần. Này Lý Chính nghe xong, như thể hồ quán đỉnh, lập tức trở lại dẫn người trong thôn Mão Lũ nhiệt tình mở làm. Cho nên, cả Ngạn Tuy, hiện giờ, hình thành một bộ toàn dân hóa to sản xuất cục diện. Đương nhiên, này đó thôn cần vượt qua thôn Hoa Sen còn không to dễ dàng. Có điều cuộc sống chỉ cần có bôn đầu, người tính tích cực bị điều động, liền đã tràn ngập hy vọng. Thôn Hoa Sen nhà nông vui giờ đã muốn kiến thành, tổng cộng 5 sân, từng sân nhà giữa 3 gian, xương phòng tả hữu các 2 gian, có đặc biệt WC phòng tắm, rất là tiện lợi, trong phòng xây gạch xanh kháng, trên giường cửa hàng lên mới tinh chiếu, tân trà phấn bạch phiến trắng vách tường, hé ra bàn bát tiên, trên bàn một cái làm bằng gỗ khay, nhờ trong mâm một bộ phong cách cổ xưa mộc chế chén trà. Bên cạnh một cái làm bằng gỗ bình, bình bên trong lên các loại trà lài, trong sân cũng gieo trồng lên hoa cỏ, người ngồi ở trong phòng, ngâm vào nước một ly trà, nhìn xem hoa, ha ha dưa và trái cây, vô cùng nhàn nhã, đói bụng, trở ra viện. Này năm sân tối phía tây, là một đặc biệt làm đồ ăn địa phương, bên trong có các loại đồ ăn, muốn ăn gì điểm gì, muốn tại sạch sẽ nhà ăn ăn. Hoặc là bưng đi ra bên ngoài, ngồi dưới ánh mặt trời ăn, đều tùy ý, cho nên hiện giờ Ngạn Tuy có tiền có rảnh rỗi người. Lẫn nhau tâng bốc, khoe ra, không phải đi người nào quán rượu, người nào tân lâu sở quán, mà là, có chưa từng đi thôn Hoa Sen, vì thế, Tôn Diệp còn đặc biệt chạy một chuyến thôn Hoa Sen, Tây Viễn cùng lãnh hội một chút thôn bốn phía thật là tốt cảnh sắc. Tôn Diệp vừa cảm thán vừa lái vui đùa, nói hiện giờ thôn Hoa Sen đem Tụ Đức lâu việc làm ăn đều cấp đoạt. Tây Viễn tựa tiếu phi tiếu nghiêng qua hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, tên gian thương này, không thể nói rõ lại muốn mạo hiểm gì ý nghĩ xấu đâu. Quả nhiên, Tôn Diệp khen một trận thôn Hoa Sen, than thở một chút Tụ Đức lâu việc làm ăn không bằng hóa ra. Sau đó mà bắt đầu cọ sát lấy Tây Viễn thỉnh giáo có cách gì hay không? Đem Tụ Đức lâu lo liệu rất tốt, cái gì Tụ Đức lâu việc làm ăn không bằng ban đầu? Quả thực là bậy bạ, Tây Viễn thầm nghĩ mắt trợn trắng, hắn là có Tụ Đức lâu chia hoa hồng, việc làm ăn được không? Chẳng lẽ theo chia hoa hồng chung không nhìn ra được, thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, được rồi. Xem tại chính mình hàng năm gì cũng không cần quản, còn có thể lấy tiền phần thượng, không chọc thủng hắn, Tôn Diệp chết mài cứng rắn phao. Rất có Tây Viễn không để cho chỉ điểm, ra chủ ý, sẽ ngủ ở thôn Hoa Sen không đi tư thế. Có hắn đang, Tây Viễn phải cùng, làm hại vệ thành mấy ngày nay mặt, đen cùng cần hạ mưa to dường như, Tây Viễn rất là hoài nghi, nếu không đem Tôn Diệp này tai họa bắt đi. Vệ thành không thể nói rõ sẽ cầm của hắn thiết tí đại cung. Đem Tôn Diệp một mũi tên bắn chết, Tây Viễn không có cách nào khác trẻ. Đành phải muốn, sau đó đem hiện đại kia những thứ gì hội quán, làng du lịch, kinh doanh hình thức nói cho Tôn Diệp nghe. Dù sao thực không dùng hắn mặc kệ, đem Tôn Diệp đuổi đi là đứng đắn. Tôn Diệp nghe xong như có suy nghĩ gì. Hắn mười mấy tuổi bắt đầu kinh doanh trong nhà việc làm ăn. Tây Viễn hơi chút nhắc một điểm, liền biết nào khả dụng nào phải dùng, lo lắng cả buổi, lại hỏi Tây Viễn một ít khâu nhỏ. Tây Viễn này đau đầu, hắn tổ tiên chính là cái tiểu bình dân, hay là hỗn đến không thế nào tiểu bình dân, này đó, nói trắng ra là, hay là lúc trước đơn vị tổ chức du lịch thời điểm. Từng tiếp xúc qua một phần. Nhưng giống tư nhân hội quán gì cho ăn hô nơi, ân, kia đều là từ trên Internet, trên tạp chí, tin tức lên giải thích đến, đâu dễ dàng rõ ràng kinh doanh khâu nhỏ. Cho dù như vậy, Tôn Diệp cũng hiểu được lần này không uổng công, tỏ vẻ, nếu tương lai việc làm ăn tốt hơn, nhất định còn có thể cho nữa Tây Viễn tăng thêm một ít chia làm. Tây Viễn nghiêm chỉnh tuyên bố, hắn kiên quyết từ bỏ. Chỉ cần Tôn Diệp ít đến hỏi hắn này đó đau đầu chuyện này là tốt rồi. Tôn Diệp cười ha ha, người khác không biết, hắn thật ra hiểu biết nội tình. Thôn Hoa Sen có thể phát triển trở thành như vậy, cùng trước mắt người này nhất định rất có liên quan. Cho nên, đã sớm tính toán tốt lắm, mới có chuẩn bị mà đến lấy kinh nghiệm. Tôn Diệp hưng dồn bừng bừng đi rồi. Tây Viễn bên này mất lỗ mũi châu nhiệt tình, cắt đất đền tiền, phục thấp làm thiếp, mới đem vệ thành cấp dỗ hảo. Được rồi, cảm tình sự đều là ích kỷ. Nhìn thấy thích người cả ngày cùng người khác, lạnh nhạt chính mình, phòng chứng ai cũng cao hứng không nổi. Chưa bao giờ che nghiêm bức màn khe hở chỗ, đã muốn xuyên qua đến một ít tia nắng ban mai ánh sáng nhạt. Vừa cùng vệ thành hắc hiu, vừa thầm mắng Tôn Diệp Tây Viễn muốn bồi Tôn Diệp mấy ngày, lại theo vệ thành rằng có mấy ngày, Tây Viễn phải được mệt muốn chết rồi. Hiện giờ, hắn một cái ngủ chưa có thể ngủ bán hạ thường. Vệ thành đem dưa hấu tẩm, ngâm, hảo, chính mình đi phòng tắm phóng đi một thân thối mồ hôi. Thay đổi quần áo, Thanh Thanh sung sướng ngồi ở trong sân xích đu thượng. Được rồi, đây cũng là hắn ca. Không có chuyện gì hạt chỉ, thế nào cũng phải cần cái xích đu. Vệ thành khó khăn tìm người làm cho được. Đừng nói, thật đúng là thoải mái. Lúc hắn khi lập tức cùng người ta tay nghề sư phó. Lại đặt làm hai thanh, một cái cho ông bà nội, một cái cấp cha mẹ. Không thể chỉ chính bọn nó hưởng thụ. Đã quên lão nhân, hiện giờ, thích nhất xích đu chính là ông nội. Ông cụ không có chuyện gì. Thích ngồi ở xích đu thượng uống vài ngụm trà, sạch nhất túi thuốc lá rơi, cảm giác ngày có tít có vị. Nhị cha, trước ở Tây Viễn khuỷu tay tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy vệ thành ngồi ở chỗ kia, sợ đánh thức cha, đè nặng giọng kêu, vệ thành lập tức cùng bị xoa bóp khống chế cái nút giường như. Lập tức nhảy dựng lên, đem tiểu con gái thật cẩn thận theo trong lòng Tây Viễn bế đi ra. Hắn hiện giờ so với, khác đều có thể nuông chiều trước, chỉ cần hắn đăng ra, trước không tìm người khác, trước muốn gì, hắn đều muốn cách làm cho ra, làm hại Tây Viễn cùng hắn xảo nhiều lần miệng, nói cho hắn biết không thể như vậy chiều trẻ con, sẽ đem trẻ con làm hư, đứa bé ngoan đi vắng quản, phá hư trẻ con quản chết có thể nào cá nhân, vệ thành cãi bướng, hắn và Tây Vi mới trước đây. Anh trai không ít nuông chiều hai người bọn họ, không cũng không còn trường ngoài thôi. Tây Viễn nói không phục vệ thành, nghe xong cái kia cái cường đạo logic rất là bất đắc dĩ. Không có chuyện gì cùng bà nội lải nhải. Không sao, chúng ta không có như vậy không có tiền đồ con. Không, mang theo, không thể đem ta trước ảnh hưởng phá hủy. Bà nội nhưng thật ra cũng không nóng này. Tây Viễn. Này một cái hai cái đều là xương sao, huống hồ, bà nội, bà có phải hay không đã quên, hổ tử cũng là họ Tây, ngài đây là bắt hắn cho loại bỏ ra ngoài, được rồi, Tây Viễn đành phải ở người khác đi vắng trước mắt thời gian. Quản quan tâm trước, có điều có đôi khi, trước nghịch, hắn đang huấn con gái đâu, vệ thành đã trở lại, hút tên kia, đem vệ thành cấp đau lòng. Lúc ấy hãy cùng Tây Viễn mặt đen. Tây Viễn, con có hay không thiên lý? Giáo ta dục giáo dục chính mình con gái đều không được. Cho nên hiện giờ, Tây Viễn muốn quản bản thân con gái. Còn phải lén lút, quản gia lý gia ngoại đều tra xét tốt lắm. Biết vệ thành trong thời gian ngắn cũng chưa về, mới có thể lấy hết dũng khí. Trước mặt trước giao lưu trao đổi. Phút cuối cùng, còn phải dặn trước. Vừa rồi cha nói lời, ngàn vạn lần không thể cùng nhị cha học, biết không, trước đâu, người ta tiểu con gái xem tâm tình tốt lắm, quay người lại liền đem quên đi, tâm tình không tốt, kia cái miệng nhỏ nhắn quyệt, phi chờ nhị cha trở về, hỏi rõ đầu đuôi, cho nàng mở rộng chính nghĩa không thể, ai u Tây Viễn này đau đầu, nhất đại nhất tiểu cũng gọi người đau đầu, cũng may trước là cô gái. So sánh nhu thuận, phạm sai lầm thời gian không nhiều lắm, bằng không, phòng trường Tây Viễn này bệnh nhức đầu được ngồi xuống tật xấu sao? Cách chương.